Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy rồi chứ, con trai tôi nói nó không tha thứ cho cô. Lăng Tư Kỳ nhìn Lăng Thiên Thần và nói. Tiểu thần, con làm đúng ba lắm. Trên thế gian này có người thực sự không đáng để được tha thứ. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà suýt nữa chị ta đã khiến con không được khá một mét bệnh. Kiểu người vì chuyện nhỏ mà lấy cả mạng người như vậy, dù có xin lỗi con thì chắc chắn không thể dễ dàng bỏ qua. Đầu, biết chưa? Chín, dạ, Lăng Thiên Thần gật đầu. Con biết rồi. Cảnh Thiên thấy Lăng Tư Kỳ hoàn toàn không phải kiểu người chịu để người khác bắt ba tê nạt nên cũng yên tâm. Bởi vì Lăng Tư Kỳ đang sống cùng Lăng Thiên Thần, trước khi cô quyết định trở thành vợ chồng với Đề Vấn Hy, Cảnh Tám Thiên sẽ không xen vào cuộc sống yên bình hiện giờ của cô. Là một người cô vẫn chưa nhận người thân, chắc chắn cô sẽ chăm sóc cho hai mẹ con một chút về cuộc sống sau này. Nhưng cô không thể giám sát họ mãi được, thế nên thấy tính cách của Lăng Tư Kỳ như vậy cô cũng yên tâm hơn. Đi nào, vào phòng làm việc của tôi rồi nói chuyện. Được, tuy không biết vì sao Cảnh Thiên lại biến thành giáo sư Di thần bí, nhưng lúc này Lăng Tư Kỳ đã dành cho Cảnh Thiên vài phần kính trọng và cảm kích từ tận đáy lòng. Hồng Lục không cho nữ dược sĩ kia vào gây chuyện, cô liếc mắt ra hiệu cho bảo vệ liền chặn nữ dược sĩ và con gái của cô ta ở bên ngoài. Cho dù cô ta gọi như thế nào thì cũng không có ai ngó ngàng đến cô ta. Hồng Lục đưa mẹ con Lăng Tư Kỳ đến phòng làm việc của Cảnh Thiên rồi rời đi. Ngồi đi, tiểu thần lại đây, cho cháu xem game của cô này. Cảnh Thiên vừa nói vừa cởi áo khoác ra. Hôm nay cô mặc một chiếc áo gió không logo màu trắng ngà, bên trong là chiếc quần ống rộng màu đen đơn giản nhất và sơ vin một chiếc áo sơ mi màu gạo cộng thêm đôi giày cao gót màu đen nữa, cả cơ thể trông vừa chín chắn. Vừa gợi cảm, cô cởi áo khoác ra, những nếp gợn hình sống trượt xuống theo cổ tay áo mở rộng, Lăng Tư Kỳ vừa nhìn thấy là hiểu ra ngay, bộ đồ trên người Cảnh Thiên trông rất bình thường, một bộ đồ chín chắn, nho nhã và đẹp đẽ này là trang phục trong đợt triển lãm Hoàng gia nước Ý năm nay. Đây là hàng triển lãm mùa xuân của châu đặc biệt thiết kế dành cho Hoàng gia nước Ý, vì cô thích thiết kế thời trang nên có quan tâm về những thứ này. Mọi người trên mạng luôn nói Cảnh Thiên ôm được chân đại gia, sau khi người đứng đầu nhà họ Chiến, người đứng đầu nhà họ Đề và chủ nhân tương lai của nhà họ Đỗ đều lên tiếng vì Cảnh Thiên, mọi người đều nghĩ rằng Cảnh Thiên không thể đồng thời ôm chân nhiều đại gia như vậy được, thế nên họ đoán có khả năng Cảnh Thiên còn có quan hệ gì khác nữa. Nhưng hóa ra cô là một đại lão ẩn mình, giáo sư Di bí ẩn, chẳng trách bao đại lão thi nhau lên tiếng thay cô. Lăng Thiên Thần ngoan ngoãn đi theo Cảnh Thiên đến trước bàn làm việc của cô. Cảnh Thiên mở máy tính được lắp ráp riêng ra, bật trò chơi trong máy rồi bảo. Trong này có tận mấy trăm trò chơi, đều là hàng mới nhất đấy, cháu cứ chơi thoải mái đi. Cảm ơn chị, Cảnh Thiên nhìn khuôn mặt lạnh lùng đáng yêu vẫn còn vương hơi sữa của bánh bao, không kìm được mà thò vuốt sang, nhưng lại sợ bánh bao không thích người khác véo má mình, bàn tay đang sẵn tư thế véo má lại đổi thành vuốt má. Cháu học lớp chồi hay lớp lá thế? Cảnh Thiên hỏi. Lăng Thiên Thần nhìn Cảnh Thiên và đáp, em không đi mẫu giáo. Cảnh Thiên ngần ra, nhìn sang Lăng Tư Kỳ. Chị sợ thằng bé phát bệnh à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tư Kỳ vội vàng đứng dậy trả lời một cách câu nể. Một mặt là tôi sợ nó phát bệnh sẽ không có ai cấp cứu cho, một mặt là bản thân thằng bé không muốn đi mẫu giáo. Lăng Thiên Thần sợ chị gái xinh đẹp nghĩ rằng mẹ mình ngược đãi mình, cậu bé vội vàng giải thích. Em thấy chương trình ở mẫu giáo đơn giản quả thế nên tự học ở nhà. Em có thể làm được bài của lớp 4 rồi đấy. Cách chương,